Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, lóe sáng lên sân khấu. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt nhìn góc chung nhìn phía chính mình hai tên gia hỏa. Cái gì ánh mắt sao? Cam lộ phù hiệu quả như vậy nhược, kia sấm đánh phù đâu? Tay duỗi ra, lại lấy ra tới một chương giấy vàng phù. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, đi, ti, đào ba lưu xem chỉ hướng chính mình, không khỏi sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó trên đỉnh đầu một tia điện quang xẹt qua. Thân thể khẽ run lên, ân, rất thoải mái, theo sau vẫn như cũ ngây ngốc nhìn phía Vương Khải Liêm. Chờ đợi này một lóng tay hiệu quả, ngón tay xoay vòng, chỉ hướng mặt khác một bên, mau trở về. Đừng tưởng rằng ẩn hình là có thể chạy đi. Ngay sau đó một lóng tay màu đen tiểu cái bình. Tức khắc đao ba lưu thân thể run lên run. Không hề nhìn phía bên này. Ác hàn nhìn đông nhìn tây. Là vừa mới kia chỉ tiểu quỷ. Thân thể không khỏi rụt rụt. Bên cạnh tiểu cảnh sát cũng không sai biệt lắm. Vương Khải Liêm lúc này mới mang theo vừa lòng tươi cười tới. Không có diễn tạp. Gì? Thật lớn ra hòa. Lúc này bên kia doanh địa chỗ, vài tên hạng nặng võ trang chiến sĩ chính chỉ vào trên mặt đất một khối thi thể cấp kia thất ca đám. Người nói đi, này thi thể chừng 1 thước 5 cao, cơ bắp phi thường phát đạt, thể trọng có thể đạt tới 150 cân trọng. Ở mặt khác gầy ốm cẩu đầu nhân trung hạc trong bầy gà. Lúc này thi thể thượng tất cả đều là viên đạn mát, bị đánh thành cái sang, chết hai cái huynh đệ. Này quái vật ít nhất ăn mấy ngàn phát đạn, tiêu hao đạn dược không thể so hắn thân thể nhẹ nhiều ít. Lúc này mới giết chết. Nói chuyện chiến sĩ trên mặt mang theo lòng có dư cổ biểu tình. Bọn họ cũng không phải là người thường a, mỗi người đều là minh kính hảo thủ, súng ống trình độ không kém, còn đều là gặp qua huyết tồn tại. Chết đi huynh đệ trong nhà đưa 1.000 vạn, không thể làm các huynh đệ trái tim băng giá. Thất ca một câu tức khắc ủng hộ đại gia sĩ khí. Thất gia, đây là mấy ngày nay thăm bản đồ. Đặc thù địa phương có 2 nơi. Đã ghi rõ, cẩu đầu nhân, này chỉ là chức nghiệp giả cấp bậc. Dựa, ít nhất là 200 kinh nghiệm thu vào A. Thế nhưng đã bị như vậy đánh chết. Thật là lãng phí A. Không được, ta cần thiết lập tức hành động lên. Vương Khải Liêm nói thầm. Hoàn toàn là tiểu thị dân tính toán tỉ mỉ. Nhìn bản đồ, thất ca cũng đang tìm tư. Nơi này hết thảy, sớm muộn gì giấu không được. Thực mau ta liền sẽ hiến cho lão gia tử. Làm tiến thân chi tư. Làm chính mình tại gia tộc địa vị tăng nhiều. Bất quá tại đây phía trước. Nói không chừng có thể phát hiện chút cái gì thứ tốt. Trung niên nhân cầm trong tay bản đồ nhìn nơi xa. Thật sâu hít một hơi. Bản năng cảm giác được nồng đậm năng lượng ước số. Đây là linh khí A. Ít nhất là ngoại giới mấy chục lần. Gần điểm này. Này giá trị liền vô pháp đánh giá. Thậm chí thay đổi thế giới hướng đi. Bởi vì làm cổ xưa gia tộc một viên. Hắn có biết điểm này. Cũng đủ làm ở chỗ này tu luyện 1 năm. Tương đương ngoại giới vài thập niên hiệu quả A. Chỉ cần mấy năm. Hoàn toàn có thể dễ dàng đem mặt khác cổ xưa thế lực kéo ở phía sau. Hắn trong ánh mắt tràn ngập dã tâm cùng dục vọng. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác. Có thể từ nơi này đạt được chút cái gì. Như vậy linh khí nồng đậm thế giới tất nhiên bảo vật rất nhiều. Hắn cũng không cam tâm trực tiếp nộp lên. Nếu không đến lúc đó xuất hiện một ít thứ tốt. Chưa chắc có thể dừng ở chính mình trong tay. Nếu có thể đạt được cũng đủ chỗ tốt. Giao ra đi sau, gia tộc phong tỏa nơi này, không dùng được nhiều ít năm, liền có thể trở thành đệ nhất thế gia. Chính mình bằng vào từ nơi này thu hoạch cùng với công lao liên tục thượng vị. Tiến tới nắm giữ gia tộc, hắc hắc, đây mới là nam nhân khí khái A. Ta về sau trượng phu, nhất định cũng muốn là như thế này đỉnh thiên lập địa làm đại sự. Mỹ lệ thiếu nữ nhìn cái này thân, ảnh. Tràn ngập kính nể, mấy ngày nay phát sinh hết thảy giống như kỳ tích giống nhau. Hết thảy đều là từ mấy ngày trước một lần tụ hội bắt đầu. Tụ hội mục đích, đều minh bạch, chính là vì lấy lòng Thất Ca Bái. Lúc ấy không thể tưởng tượng phát hiện nơi này thế nhưng liên tiếp một thế giới khác. Đông đảo đệ tử trở thành cảm kích người. Tự nhiên không thể làm cho bọn họ về nhà. Nhưng là loại chuyện này căn bản không có khả năng thời gian dài giấu trụ. Cũng chỉ có Thất Ca trí tuệ hạ. Có thể lấy bên kia trang viên làm mồi hấp dẫn rời đi đại gia lực chú ý. Làm nơi này tạm thời trở nên an toàn. Những người khác ngẫu nhiên bộc lộ quan điểm. Cũng đủ để cho những người đó người trong nhà yên tâm. Không đến mức quá mức cực đoan. Rốt cuộc nam rời nhà không phải bọn họ có thể trêu chọc. Mà mượn sức những người này. Tạo thành một cái tân thực lực. Thất Ca nhất định có khả năng ra một phen đại sự nghiệp. Cố tình những người này thế nhưng không biết tốt xấu không cảm kích. Một đám phảng phất đã chết người nhà giống nhau. Cũng không nghĩ bọn họ này đó phế vật. Chỉ có đi theo Thất Ca. Mới có cơ hội như vậy. Mỹ lệ thiếu nữ như thế khinh bỉ những người đó. Bọn họ lúc này rải rác đứng ở chung quanh. Tựa hồ chờ đợi hạ mệnh lệnh. Lại không biết những người này phụ trách cảnh giới. Ba vị cái vòng nhỏ hẹp nội thân phận tối cao thì tại lều trại nội thương nghị. Như vậy đi xuống không được. Chúng ta nhất định sẽ chết ở tên kia trong tay. Nói chuyện vị này thanh niên. Đúng là trên chân dính miếng vải đen ra hòa. Lúc này nhìn qua xa không có ngày thường biểu hiện như vậy xúc động. Không tồi. Nơi này phát hiện quá không thể tưởng tượng. Quá kinh người. Kia Nam Ly Hiểu Bạch tuyệt đối sẽ không tha chúng ta tồn tại trở về. Hiện tại chỉ là lo lắng chúng ta toàn bộ đã không có tin tức. Khiến cho nhiều như vậy liên hợp thế lực làm khó dễ. Rốt cuộc chúng ta đều là trong nhà nhất bị xem trọng tuổi trẻ một thế hệ. Mở miệng chính là một vị khác nam tử. Cao gầy cái. Còn có vài phần tiểu bạch kiểm thiên phú. Tuy rằng là tiểu gia tộc. Tiểu thế lực. Nhưng là liên hợp lại cũng không thể coi khinh. Nếu không cũng sẽ không nịnh bợ thượng cái này đại nhân vật. Cùng nhau tham gia tụ hội. Bất quá cho dù này đó tiểu thế lực liên hợp lại. Bọn họ nam rời nhà cũng không sợ. Nhưng là hắn Nam Ly Hiểu Bạch cũng không thể đại biểu nam rời nhà. Một khi này đó tiểu thế lực bởi vì dòng chính đệ tử toàn bộ mất tích phát lực chất vấn. Tất nhiên sẽ kinh động nam rời nhà cao tầng. Đến lúc đó nơi này giấu giếm không đi xuống. Không phù hợp Nam Ly Hiểu Bạch ích lợi. Những người trẻ tuổi này đều là gia tộc dòng chính. Cũng không phải là ngu ngốc. Phân tích rất rõ ràng. Nhưng là lại vô sự vô bổ. Căn bản không có thoát đi biện pháp a. Hừ. Cái kia Nam Ly Tiểu Linh. Ngày thường cao cao tại thượng nữ thần giống nhau Phạm Nhi. Nguyên lai chính là hoa si nữ. Thế nhưng liền tình huống đều nhận không rõ. Nàng cho rằng dựa vào nàng sắc đẹp, Nam Ly Hiểu Bạch sẽ bỏ qua nàng. Này thanh âm mang theo nồng đậm châm chọc, cũng là một người tuổi trẻ nữ tử. Bất quá diện mạo rất là giống nhau. Hoa si nữ một cái thôi. Nàng lại như thế nào biết Nam Ly Hiểu Bạch bản tính. Ngược đãi nổi lên mỹ nữ rất là nhất tuyệt. Chết ở hắn trong tay đã không phải một hai cái. Nếu không chúng ta những người này chung, sao có thể không có mỹ nữ cấp bậc? Tiểu Bạch Kiểm cũng bổ sung một câu. Trong đầu hiện ra kiêm mỹ lệ thanh âm, chướng mắt chính mình. Nếu không phải ngươi là nam rời nhà, thiếu gia ta đã sớm đem ngươi lộng tới tay. Ba người bay nhanh thương nghị. Đáng tiếc có quá mức băn khoăn. Thực lực không đối xứng. Căn bản là không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Ai nha? Trên mặt đất đột nhiên cố lấy, dưới chân có miếng vải đen thanh niên nam tử bỗng nhiên bị đỉnh đầu. Không có phòng bị hạ thiếu chút nữa ngã quỵ, lại thân thể uốn éo, đứng vững vàng, bản lĩnh không tồi, đang muốn mở miệng, lại trực tiếp trợn tròn mắt, không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.